Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3531, Mạc Hiểu muốn tỉ thí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải người khác, chính là hảo huynh đệ Mạc Hiểu cùng nhau lớn lên kia. Lúc trước hai người đồng thời lời thề son sắt đi tới Hồng Thiên Học Viện. Đều muốn dự thi vào môn hạ của Vương Siêu Lão Sư. Trở thành học viên của hắn. Cuối cùng người sau thành công, mà hắn bởi vì phát huy không tốt, thì rớt, bị Trương Huyền Thu làm học sinh, thoáng một cái hơn một năm. Hai người ai cũng không nghĩ tới cục diện hôm nay, nhưng người thành công, vẫn ở Thiên Huyền Vương Quốc, đối với toàn bộ đại lục mà nói, bừa bãi vô danh, mà không thành công, ngược lại thành tựu cổ thánh, chiến sư đường đường chủ. Thiên hạ có thể vượt qua lại không mấy người. Nhân sinh gặp gỡ khác biệt. Để cho người ta thổn thức. Người là. Thấy đối phương hô lên tên của mình. Bộ dạng còn rất quen thuộc. Mạc Hiểu nhíu mày. Thân là cường giả cổ thánh. Không nguyện ý để cho người ta nhận ra. Tu vi không đạt tới cấp bậc tương đồng. Căn bản nhìn không ra đến cùng dáng dấp như thế nào. Vì lẽ đó mặc dù thân là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cũng không nhận ra được. Ta, Trịnh Dương, khí tức trên người tiêu tán, lộ ra dung mạo vốn có. Dương Tử, thân thể Mạc Hiểu chấn động, hốc mắt đỏ lên. Hai người từ TA ớ huyền ITA Upsilon ô huyền IG liền cùng nhau chơi đùa. Cùng một chỗ luyện thương, đã hơn một năm không thấy. Còn tưởng rằng đời này không thể gặp nhau. Không nghĩ tới nhanh như vậy lần nữa gặp mặt. Người không phải cùng Trương sư rời đi sao? Làm sao? Sau khi hưng phấn, hơi nghi hoặc một chút. Lão sư của đối phương Trương Huyền. Nghe nói thành công thi đậu danh sư. Oai phong lẫm liệt. Còn chuyện về sau. Thiên Huyền Vương quốc quá bế tắc. Biết không nhiều lắm. Vừa vặn có thời gian. Trở lại thăm ngươi cùng vài bằng hữu khác một chút. Trịnh Dương cười cười. Cũng không có quá nhiều giải thích. Nói thật. Cũng không dám giải thích. Nói với đối phương. Hắn hiện tại đã là chiến sư đường đường chủ. Cường giả cổ thánh. Chiến sư đường hiểu không? Cổ thánh hiểu không? Nói cũng là nói vô ích. Quá tốt rồi. Ngươi đi theo Trương sư lâu như vậy. Dựa theo đạo lý. Hẳn cũng đạt tới võ giả bát trọng tông sư cảnh a. Rất lâu không cùng ngươi luận bàn công phu. Ta gần đây học được không ít thương pháp lợi hại. Hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến võ giả thất trọng thông huyền cảnh đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Để cho ta nhìn một chút một năm này ngươi tiến bộ thế nào. Cổ tay rung lên, trường thương từ trên lưng rơi vào lòng bàn tay. Mạc Hiểu trong nháy mắt chiến ý như hồng. Từ nhỏ đánh quen thuộc. Hơn một năm qua. Không có người luận bàn. Đã sớm ngứa tay khó nhịn. Giờ phút này nhìn thấy hảo hữu. Đâu còn kiềm chế được. Tông sư cảnh. Thông huyền cảnh đỉnh phong. Thương pháp. Trịnh Dương giờ khóc giờ cười. Thôi được rồi. Tuy tuổi không lớn lắm. Nhưng mà hai cảnh giới này. Đã cách nhau thực tế quá xa. Cũng có chút nhớ không rõ. Làm sao? Sợ ta làm bị thương ngươi. Không cần quá lo lắng. Ta khống chế lực lượng rất tốt. Ngươi không tiếp nổi. Sẽ tùy thời dừng lại. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trường thương run lên. Mạc Hiểu cười ha ha một tiếng. Cái này. Trịnh Dương khó xử. Đường đường cổ thánh. Chiến sư đường đường chủ. Cùng một thông huyền cảnh tỉ thí. Đánh như thế nào, làm sao, xem thường huynh đệ, hay sợ thắng không nổi ta. Trên mặt không dễ nhìn, thấy hắn do dự, Mạc Hiểu nhíu mày, dĩ nhiên không phải, thấy đối phương nói đến nước này. Trịnh Dương lại không cách nào cự tuyệt, bất đắc dĩ lắc đầu, cổ tay rung lên, tùy tiện lấy ra một thanh trường thương cấp bậc kém nhất. So ở đâu, đã có không gian giới chỉ. Không tệ, xem ra Trương sư không xử bạc với ngươi. Cách Trương